Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, giết lại nói, chương 283, giết lại nói, ông ứng chân nguyên ánh kiếm đoạt thiên địa ánh sáng, ẩn chứa vô tận sắc bén cùng hủy diệt tâm ý, cùng với chiến ý, kiếm, giết chóc tác dụng, hủy diệt chi lợi khí, ngốc thứ sắc mặt ngơ ngác. Sấm sét chân nguyên hướng về bầu trời kéo tới kiếm oanh kích tới. Nhất thời đùng đùng tiếng vang không ngừng truyền ra. Từng sợi chói mắt sấm sét hào quang quấn quanh chân nguyên chi kiếm. Cực kỳ óng ánh, nhưng sấm sét chân nguyên, nhưng không cách nào ngăn cản cái kia quyết chí tiến lên sắc bén. Lâm Phong kiếm trong tay, như trước hướng phía dưới, chém chết tất cả. Xì xì tiếng vang truyền ra, sấm sét chân nguyên bị phá tan, cuồng bá chân nguyên lực lượng hướng về hai bên tản đi. Đầy dẫy hơi thở của sự hủy diệt, yêu hòa, ta không muốn, ngốc thiếu hét lớn một tiếng, này chân nguyên chi kiếm, hắn không cách nào ngăn cản, Lâm Phong không nữa triệt tay, thật có thể giết hắn, hắn không thể không thỏa hiệp, thỏa hiệp. Ngốc thứ, dĩ nhiên thỏa hiệp, đoàn người trong lòng run lên, mạnh mẽ ngốc thứ, hung hăng mà đến, hỏi Lâm Phong ở đâu, hắn muốn đoạt Lâm Phong yêu hỏa, tất cả mọi người đều cho rằng Lâm Phong muốn xui xẻo rồi. Chí ít, thất vĩ yêu hồ yêu hỏa, là khẳng định không gánh nổi, khi bọn họ nhìn thấy Lâm Phong càng từ chối ngốc thứ, phản kháng thời gian. Bọn họ đều cho rằng Lâm Phong chết chắc rồi. Nhưng kết cục, nhưng ngoài dự liệu của mọi người, được xưng linh vũ cảnh vô địch ngốc thứ, chiến bất quá Lâm Phong, bị Lâm Phong chân nguyên chi kiếm đánh bại. Giờ khắc này, linh vũ cảnh giới đỉnh cao ngốc thứ chịu thua. Bất chiến, hắn không muốn yêu hòa. Vậy thì như thế nào? Ngoặc kép, Lâm Phong cười lạnh một tiếng. Này ngốc thứ, tựa hồ nghĩ tới quá đơn giản, muốn đánh thì đánh, muốn đoạt hắn yêu hòa, thậm chí lấy mạng của hắn, nhưng phát hiện chiến bất quá, một câu ta không muốn, liền xong, làm sao có khả năng đơn giản như vậy, nhưng chẳng phải là tất cả mọi người, cũng có thể đến dẫm hắn một cước, dẫm không tới, ở giữa đồ lui ra không dẫm, có thể sao, hắn đã nói. Hoặc là lăn, hoặc là tử thần tiên môn, ta là ngốc ưng bảo người, ngươi dám động ta. Ngốc thiếu thấy Lâm Phong chân nguyên chi kiếm như trước ở đi xuống chém. Khoảng cách triệt để phá hủy hắn sấm sét chân nguyên càng lúc càng nhanh. Sắc mặt của hắn không khỏi đại biến. Ngốc thiếu sở dĩ dám ở thiên lạc cổ thành lớn lối như vậy, ngoại trừ thực lực của bản thân hắn ở ngoài, còn có cũng là bởi vì hắn chính là ngốc ưng bảo người. Thiên lạc cổ thành một luồng mạnh mẽ tà thế lực. Ngốc ưng bảo cực kỳ đoàn kết đối ngoại. Phàm là có người dám động bọn họ người, nhất định sẽ truy sát đến cùng. Không giữ lại ai, chính là bởi vì này cỗ đoàn kết, mới để này tà thế lực vẫn ở thiên lạc bên trong tòa thành cổ Trường Thịnh không suy. Mặc dù bọn họ đắc tội rồi rất nhiều người, nhưng bọn họ đắc tội người không cách nào giống như bọn họ trở thành một hoàn chỉnh đoàn thể. Đoàn người cũng đều trong lòng ám chiến Lâm Phong, chẳng lẽ muốn giết ngốc thứ? Này càng là bọn họ không nghĩ tới quá. Tuy rằng Hạo Nguyệt Tông khoảng cách Thiên Lạc Cổ Thành rất gần, nhưng chỉ cần ở Thiên Lạc bên trong tòa thành cổ, Hạo Nguyệt Tông cùng với Băng Tuyết Sơn Trang người cũng đều không muốn đắc tội ngốc ưng bảo. Ngốc ưng bảo cắm rễ với Thiên Lạc Cổ Thành nhiều năm, rút dây động rừng, muốn đem bọn họ nhổ tận gốc, quá khó. Nếu ngươi muốn giết ta, vậy thì hẳn là nghĩ đến bị giết kết cục. Lâm Phong thanh âm đạm mạc khiến người ta quần trong lòng khẽ run. Xì xì ở không gian vang vọng. Chân nguyên chi kiếm triệt để phá tan rồi cái kia sấm sét quả cầu ánh sáng, hướng về ngốc thứ chém xuống. Ngươi dám? Chấm ngoặc kép. Một đạo hò hét tiếng ở không gian vang vọng. Ngốc thiếu nhìn trên đỉnh đầu kiếm, trong mắt lộ ra một tia vẻ tuyệt vọng. Này tuyệt vọng bên trong còn có hối hận. Thường ngày Ngốc Ưng bảo người ở thiên lạc bên trong tòa thành cổ hung hăng quen thuộc. Bởi vậy, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới hắn sẽ chết. Không nghĩ tới có người dám giết hắn. Nhưng bây giờ, tử vong, giáng lâm, đột nhiên như vậy. Xì, ngoặc kép, nhỏ bé kiếm khí thanh âm truyền ra. Lâm Phong kiếm chém xuống. Hủy diệt chân nguyên ánh sáng chậm rãi tiêu tan. Ngốc thiếu đứng ở đó không nhúc nhích, lập tức chậm rãi ngã xuống. Ngốc thiếu con người như trước mở ở cái kia, nhưng từ chỗ mi tâm đi xuống có một đạo thật dài vết máu. Chết rồi. Ngốc Ưng bảo Ngốc thiếu, chết rồi. Linh vũ cảnh đỉnh cao hắn bị Lâm Phong một kiếm chém giết, liền sức hoàn thủ đều không có. Mặc dù hắn sử dụng sấm sét chân nguyên sức mạnh, kết cục là như vậy ngoài dự đoán mọi người. Như vậy chấn động lòng người, để rất nhiều người đều vẫn không có hoãn lại đây. Lâm Phong phía sau Lam Kiều trợn to mắt. Một lát sau, thật dài thở ra khẩu khí. Nhìn cái kia ngạo nghễ mà đứng bóng lưng, trong con người xinh đẹp tránh qua từng tia dị dạng vẻ. Thật kiêu ngạo, thật quả đoán nam nhân. Ngươi muốn giết ta, ta liền giết ngươi, không có bất kỳ chỗ thương lượng, cũng bất luận ngươi là thân phận gì. Nói giết liền giết, lông mày đột nhiên nhíu lại. Lam Kiều hướng về nhảy tới ra vài bước, đi tới Lâm Phong bên cạnh, mở miệng nói, Lâm Phong, ngươi nhanh lên một chút rời đi nơi này, rời đi thiên lạc cổ thành. Ngoặc kép, rời đi, ngoặc kép. Lâm Phong nhìn Lam Kiều, lập tức khẽ lắc đầu. Ta vì sao phải rời đi? Ngoặc kép, đáng chết. Lam Kiều thầm mắng một tiếng, nói, Ngốc thiếu là Ngốc Ưng bảo người, hơn nữa thân phận rất cao. Ngươi giết hắn, Ngốc Ưng bảo không thể sẽ bỏ qua cho ngươi, e sợ chẳng mấy chốc sẽ tìm đến ngươi. Ngốc Ưng bảo. Lâm Phong cau mày, hắn cùng Hỏa Lão ngày hôm qua có ước hẹn. Sau 3 ngày ở Thiên Sơn Tửu Lâu gặp mặt, hắn không thể liền như thế rời đi. Ta sẽ không rời đi. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, để Lam Kiều đôi mắt đẹp ngưng lại, thầm mắng ra hỏa này, thực sự là điếc không sợ súng. Lâm Phong, ngươi đây là muốn chết. Lam Kiều mắng. Lâm Phong trong ánh mắt lóe lên một tia dị dạng vẻ. Nhìn Lam Kiều, lập tức nhẹ giọng nói, ngươi gấp gáp như vậy ta làm gì? Ngoặc kép. Lam Kiều ánh mắt ngưng lại, sững sờ ở cái kia. Không sai, ngươi đây là làm sao? Sốt ruột tên khốn này làm gì? Ngươi hẳn là hận Lâm Phong, ước gì Lâm Phong chết mới được. Tại sao phải giúp hắn? Ta sốt ruột ngươi, ngươi muốn tìm chết ăn thua gì đến ta? Lam Kiều thô tục mắng một tiếng. Cùng người đêm qua mê hoặc người phảng phất thay đổi một người khác. Không một chút nào như. Nhìn Lam Kiều phẫn nộ rời đi, Lâm Phong một trận không hiểu ra sao, nhấc chân lên, hướng về Thiên Sơn trong Tửu Lâu đi đến. Đoàn người âm thầm lắc đầu. Gia hỏa này, có mỹ nhân nhắc nhở còn không biết tốt xấu. Xem ra lần này là thật sự chết chắc rồi. Ngốc Ưng bảo, không phải là dễ trêu như vậy. Làm thiên lạc bên trong tòa thành cổ một luồng thế lực cường đại. Ngốc Ưng bảo nhân số quá ngàn, ngoại trừ một ít vãn bối ở ngoài, đều là linh vũ cảnh người, hầu như rất ít người yếu. Hơn nữa, Ngốc Ưng bảo 3 vị bảo chủ toàn bộ đều là huyền vũ cảnh thực lực vô cùng cường đại. Đặc biệt là Ngốc Ưng bảo chính bảo chủ nắm giữ huyền vũ cảnh tầng 3 biến thái thực lực, hiếm có người dám trêu chọc. Lâm Phong, tuy rằng rất mạnh, thiên phú siêu tuyệt, thế nhưng muốn lấy sức một người đối kháng Ngốc Ưng bảo là tự tìm đường chết. Đoàn người đều ở phía xa không hề rời đi. Ngốc thiếu chết, phòng trừng rất nhanh sẽ có thể truyền tới Ngốc Ưng bảo. bọn họ muốn nhìn một chút, đến thời điểm sẽ phát sinh cái gì. Chính như đoàn người dự liệu như vậy, không có quá nhiều cừu. Ầm ầm ầm, âm thanh từ đàng xa truyền đến, mặt đất rung chuyển lên, phảng phất có hàng trăm hàng ngàn con ngựa ở trên mặt đất chạy trồm. Đến rồi, đoàn người trong lòng khẽ run. Ngốc ưng bảo người, đến đúng lúc nhanh, Lâm Phong, muốn xui xẻo rồi. Nghe được này cuồn cuộn tiếng vó ngựa, đoàn người đều hiểu, Ngốc ưng bảo, báo thù đến rồi. Đối mặt mạnh mẽ Ngốc ưng bảo, Lâm Phong, e sợ sẽ bị xóa bỏ. Chỉ chốc lát sau, một nhóm mang theo huyết sát khí đám người cưỡi ở màu đen lập tức cuồn cuộn mà đến. Những người này từng cái sắc mặt âm lệ, mang theo khí tức tà ác. Ngốc ưng bảo người, đều là tà ác hạng người. Trên tay nhuộm rất nhiều máu tươi, giết người vô số. Bọn họ liền giống như ngốc thú, nhìn thấy yêu thích đồ vật, cướp, đối phương không cho, liền giết, cực kỳ tà ác bá đạo. Không có bất kỳ đạo lý có thể nói. Thiên Sơn Tửu Lâu bên trong, rất nhiều người đều từ bên trong chạy đến. Nghe được Ngốc ưng bảo tìm đến Lâm Phong báo thù, bọn họ đương nhiên phải rất xa né tránh, miễn tao vạ lây. Không có quá nhiều cừu, Thiên Sơn Tửu Lâu trở nên cực kỳ yên tĩnh, mà xa xa Thiết Kỵ cũng tới đến gần một bên, nhìn trên mặt đất ngốc thú thi thể. Người cầm đầu sắc mặt lạnh giá cực kỳ, hắn cặp mắt ưng kia càng thêm sắc bén. Người này chính là ngốc thú bá phụ, Ngốc ưng bảo hai đại phó bảo chủ một trong. Ưng ngào chủ, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Ưng bảo chủ âm thanh sắc bén cực kỳ, hướng về Thiên Sơn trong Tửu Lâu cuồn cuộn mà đi. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, Thiên Sơn Tửu Lâu bảng hiệu càng trực tiếp nổ tung. Thật là lợi hại. Ngoặc kép, đoàn người con người rụt lại một hồi. Một thanh âm liền đem xa xa đồng thau bảng hiệu nổ tung. Ưng bảo chủ này hét một tiếng, bên trong ẩn chứa một cái chân nguyên lực lượng. Theo âm thanh phun ra, Thiên Sơn trong Tửu Lâu lặng lẽ, không có bất kỳ tiếng vang. Đoàn người trong lòng thầm nghĩ, những này ngốc ưng bảo người không giết đi vào, Lâm Phong làm sao có khả năng sẽ ra tới? Chẳng lẽ muốn chết không được? Điều này hiển nhiên không có khả năng lắm. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.